Ván cực tình yêu Dahi Thịt Việt, chương 16, xin việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Cố Thanh Lam vừa nói vừa nhìn chằm chằm Cố Hành Khiêm. Sao thế, những câu ngắn thì Thanh Lam có thể đọc được khẩu hình nên Cố Hành Khiêm không cần phải viết ra giấy. Có thể giúp tôi một chuyện không? Cố Hành Khiêm vừa điều chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt của chai truyền dịch xong, ngước mắt nhìn Thanh Lam như chờ đợi cô nói tiếp. Đừng nói với Dương Minh Trác chuyện tôi có vấn đề về tai. Cố Hành Khiêm không vội đáp, vẻ mặt anh lộ ra sự nghiêm túc, có lẽ đang suy nghĩ xem sẽ giúp cô hay là không. Thanh Lam thấp giọng nói, xin anh, yếu ớt tới đáng thương, nhưng lại rất hiếm khi cầu xin một người, ngay cả khi sốt cao sắp mất mạng, Thanh Lam cũng không xin Cố Hành Khiêm, mà lại dùng một câu nghi vấn. Thanh Lam lúc ấy nói với Cố Hành Khiêm qua điện thoại. Bác sĩ Cố, anh có thể tới cứu tôi được không? Một cô gái như Thanh Lam, luôn luôn có cái gì đó khiến người ta tự khắc thương cảm, nhưng cô ấy lại không bao giờ bám víu vào lòng thương cảm của mọi người. Thế mà hiện tại, Thanh Lam lại xin Cố Hành Khiêm. Cố Hành Khiêm suy nghĩ rồi lấy cuốn sổ nhỏ ở đầu giường, đây là phương thức giao tiếp chính của bọn họ trong mấy ngày qua. Vậy cô cũng phải giúp tôi một việc, Thanh Lam không ngần ngại gật đầu. Được, là việc gì? Cố Hành Khiêm lại viết, tiếp nhận điều trị chữa tai. Thanh Lam nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng trên giấy, im lặng hồi lâu. Cố Hành Khiêm kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô. Một lúc qua đi rốt cuộc cũng nghe thấy Thanh Lam mở lời. Được, tôi đồng ý với anh. Thật tốt, Cố Hành Khiêm còn đang suy nghĩ xem không biết thuyết phục Thanh Lam như thế nào, mặc dù anh cũng thắc mắc vì sao Thanh Lam không muốn Dương Minh Trác biết tình trạng của mình, nhưng anh không hỏi nữa. Thanh Lam nằm viện 4 ngày, lúc cô xuất viện, hầu hết các nơi cũng vừa mới kết thúc kỳ nghỉ lễ để bắt đầu quay trở lại công việc. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Cố Hành Khiêm còn đưa cho cô một cái túi nhỏ. Thuốc của tôi sao? Thanh Lam nghi hoặc nhìn Cố Hành Khiêm, thấy Cố Hành Khiêm lắc đầu, cô lại nhìn xuống mới phát hiện sườn túi có dán một tờ giấy nhớ. Năm mới vui vẻ, nét bút của Cố Hành Khiêm rất mềm mại, có lẽ viết chậm nên nhìn rõ chữ khác hẳn với chữ của anh khi kê đơn thuốc. Thanh Lam ngước mắt lên, trong nụ cười thoáng chút buồn rầu, nhưng đôi mắt cũng lộ ra một chút xúc động, nói cảm ơn với Cố Hành Khiêm rồi xoay người rời đi. Lúc Thanh Lam về tới cổng nhà thì xe của Dương Minh Trác cũng vừa đỗ lại, hóa ra hắn vẫn chưa tới công ty, không biết vừa đi đâu về. Thanh Lam đi lên trước mở cổng cho xe hắn rẽ vào, sau đó cô không đợi Dương Minh Trác xuống xe, mà ôm theo bịch thuốc đi thẳng vào trong nhà. Vào nhà Thanh Lam mới đứng lại đợi Dương Minh Trác. Quả nhiên Dương Minh Trác vừa mới bước vào đã ra lệnh cho cô. Nấu bữa trưa đi, tôi đói rồi, cũng may mấy ngày qua Thanh Lam đã cố gắng đọc khẩu hình không ít, vì vậy bây giờ những câu ngắn gọn cô đều có thể tự dịch ra. Nhưng khuyết điểm của phương pháp này là không bao giờ được quay lưng về phía Dương Minh Trác, luôn luôn phải đối diện nhìn vào hắn. Thanh Lam ở trong bếp nấu bữa trưa, soạn lại một ít nguyên liệu, mấy ngày không đụng tới, có vài thứ đã hỏng không thể dùng được nhưng phần lớn vẫn còn khá tươi. Cô nấu mấy món ăn đơn giản, Tết đã qua rồi cũng không cần chuẩn bị món ăn truyền thống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 12 giờ thì nấu xong, Thanh Lam lên trên phòng Dương Minh Trác đang định vươn tay gõ cửa thì đúng lúc Dương Minh Trác mở cửa ra, khí thế áp đảo của hắn làm Thanh Lam vô thức lùi lại một bước, cô cụp mi mắt cúi đầu nói. Bữa trưa chuẩn bị xong rồi. Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam, chiếc khẩu trang y tế màu xanh đã che đi gương mặt của cô, hiện tại đang hạ tầm mắt nên chỉ nhìn thấy hàng lông mi màu đen thay vì cảm xúc trong đôi mắt. Hắn lạnh lùng nhìn một cái, sau đó đi lướt qua Thanh Lam xuống dưới lầu, Thanh Lam cũng nhanh chân đi phía sau hắn. Dương Minh Trác dùng bữa rất chậm, Thanh Lam từ đầu bữa tới cuối bữa không dám rời mắt khỏi hắn, chỉ sợ hắn nói mà cô không nghe được hắn sẽ lại nổi giận. Dương Minh Trác phát hiện Thanh Lam có phần kỳ quái, mọi ngày khi hắn ăn cơm cô đều tránh đi chỗ khác, hôm nay vì sao lại đứng lù lù đây? Hắn ngước mắt lên nói với Thanh Lam. Không có việc gì để làm à? Thanh Lam lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng trả lời Dương Minh Trác. Tôi đứng ở đây, nếu anh cần gì tôi có thể đi lấy. Dương Minh Trác nhíu mày, tự dưng muốn đóng vai phục vụ nhà hàng à, nhưng hắn cũng lười quản cô, cúi đầu lại tiếp tục dùng bữa. Suốt cả bữa ăn Dương Minh Trác hoàn toàn không có yêu cầu gì, ăn xong thì ngay lập tức đứng dậy. Thanh Lam dọn dẹp xong bát đĩa thì thấy Dương Minh Trác đã thay quần áo chuẩn bị đi đâu đó, cô lại nhìn hắn chăm chăm, nhưng Dương Minh Trác hoàn toàn không có ý định nói gì với cô, hắn đi thẳng ra cửa. Mấy hôm yên ổn trôi qua, Thanh Lam cảm thấy cuộc sống của mình so với trước kia dường như có chút khởi sắc bởi vì cô hoàn toàn không nghe thấy những lời mắng nhiếc của Dương Minh Trác. Lúc lên giường, Dương Minh Trác thường dùng những lời lẽ vô cùng tàn nhẫn để miệt thị cô, trước kia Thanh Lam cũng vì những lời của hắn mà thường lén lút khóc trong đêm tối. Nhưng hiện giờ thì hay rồi, cái gì cũng không nghe được. Thi thoảng cô muốn từ bỏ ý định chữa tay, nhưng vì đã hứa với Cố Hành Khiêm, nên cô không thể nuốt lời. Hơn nữa thật ra khiếm thính cũng có phần bất tiện, như hôm nọ Dương Minh Trác ở dưới nhà gọi cô đến mấy lần mà cô không nghe tiếng, hắn liền nổi giận suýt thì bóp chết cô. Tiền điều trị tai quá nhiều, Thanh Lam không có đủ tiền nên cô phải đi xin việc. Mỗi hôm lúc Dương Minh Trác đi làm, Thanh Lam sẽ lén lút ra ngoài khoảng một tiếng để đi xin việc làm thêm. Nhưng bởi vì gương mặt xấu xí cộng với việc không nghe được nên không ai muốn nhận cô vào làm cả. Hôm nay, Thanh Lam lại ra ngoài xin việc, cô đem theo một tờ báo và một cái bút dạ quang, trên đó có đăng tin tìm người làm thêm. Hả, không nghe được mà cô còn ra ngoài làm việc sao? Bà thím vừa nói vừa lắc đầu chán nản nhìn Thanh Lam. Sau đó bà ta nghĩ ngợi một hồi rồi nói, thật ra công việc chỉ là đứng gói hàng, không nghe được cũng không sao. Nhưng cô có thể bỏ khẩu trang ra không? Bà ta nói thẳng một câu dài, tiết tấu lại nhanh, Thanh Lam không bắt kịp. Cô nhíu lông mày móc trong túi đeo chéo bên người ra một cuốn sổ cùng với một cây bút máy. Xin lỗi thím, thím có thể ghi lời vừa nói vào đây được không? Bà thím kia cau có, lộ vẻ khó chịu nhưng cũng cầm bút ghi vào tờ giấy câu mình vừa nói. Thanh Lam nhìn tới yêu cầu tháo bỏ khẩu trang thì chần chừ, những người chủ đưa ra yêu cầu này 99. Là sẽ đuổi cô khỏi quán sau khi nhìn thấy gương mặt của cô. Sao thế, bà thím thấy Thanh Lam im lặng thì lên tiếng hỏi, Thanh Lam lắc đầu. Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa nói vừa đưa tay lên tháo bỏ khẩu trang, bà thím đối diện vừa mới nhìn thấy mặt của Thanh Lam, suýt thì đã chửi thề một tiếng, nhưng lại kìm chế được. Mặt cô bị sao vậy? Thanh Lam trả lời, tôi gặp chút sự cố. Bà thím trầm ngâm một lúc, sau đó xua tay. Không tuyển được, không tuyển được, gương mặt của cô thế này dọa khách hàng chạy hết mất còn làm ăn gì chứ? Thanh Lam không nghe rõ bà thím nói cái gì, nhưng nhìn vào hành động cũng biết là đang muốn đuổi cô đi. Vì vậy cô cũng không nài nỉ nữa, lịch sự đứng dậy cúi chào. Vậy tạm biệt thím, Thanh Lam đi một lúc, bà thím vẫn còn ngần người nhìn theo, cảm thấy Thanh Lam có chút tội nghiệp, nhưng người làm ăn mà không thể đem tiền đổ vào những thứ không có giá trị được, bán hàng cũng thế, mà thuê người cũng vậy. Đã là quán thứ tư cô vào xin việc nhưng vẫn bị từ chối. Thanh Lam thất thểu đi ngoài đường, bỗng dưng nhìn thấy phía trước có một tiệm hoa nhỏ treo biển. Tuyển nhân viên, cô cất vội tờ báo đang cầm trên tay vào trong túi, nhanh chân đi về phía tiệm hoa kia. Vừa mới mở cửa bước vào, hương hoa đã xông vào khứu giác, một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô, sắp xếp chậu hoa ở trên kệ. Thanh Lam lên tiếng, xin chào, ở đây tuyển nhân viên phải không? Ngay thời khắc người đàn ông vừa quay người ra, Thanh Lam vô cùng bất ngờ thốt lên. Là anh, Cách Trương.